Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1698, Diệt Liên Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1698, Diệt Liên Hầu. Từ quang xuyên thấu Liên Hầu phần bụng về sau, lại là oanh kích tại mặt đất, lập tức bên ngoài hơn 10 trượng, vang lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ bạo hưởng, chung quanh vùng này cung điện bầy đều tại nhẹ nhàng rung răng. Liên Hầu hai chân đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay vuốt phần bụng huyết lỗ thủng, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Chí tôn chi lực, là chí tôn thánh khí. Chân diệu a, ha ha. Không sai, tựu là chí tôn thánh khí, hiện tại biết rõ bần đạo lợi hại a. Chân diệu tiểu đạo nhân một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay nâng từ kim bát quái kính, ngạo khí nghiêm nghị đi ra. Chân diệu xem, đem kính quay mắt về phía Liên Hậu, lại nói. Trên đời này có chút sinh linh, ngươi là không thể trêu vào. Trương Nhược Trần, ngươi nói xử trí như thế nào nàng? Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt nói, ai kêu ngươi hô lên tên của ta? Chấm, Chân Diệu tiểu đạo nhân hơi kinh hãi, vội vàng che miệng. Đúng vậy, không thể bạo lộ thân phận của ngươi, làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Chỉ có thể như vậy, tuy nhiên Liên Hậu sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng là chính thức xác định trước mắt nam tử này tựu là Trương Nhược Trần về sau, trong nội tâm như cũ là vô cùng giật mình. Lúc này mới đi qua bao lâu Trương Nhược Trần vậy mà theo một cái nửa bước thánh vương, trưởng thành đến có thể cùng nàng khiêu chiến trình độ. Nàng rốt cục có chút minh bạch vì sao Thương Tử Hành đều lao sư động chúng đi đối phó Trương Nhược Trần. Tiểu tử này, đích thật là một cái càng sớm diệt trừ càng tốt nguy hiểm nhân vật. Xoẹt xoẹt, Chân Diệu tiểu đạo nhân điều động thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tiến từ kim bát quái kính. Mặt kính bên trên, một tòa bát quái hư ấn hiện ra chậm rãi xoay tròn. Liên Hậu trong lòng biết ngăn không được chí tôn thánh khí, vội vàng nói. Chậm đã, các ngươi không muốn cứu Thiên Sơ tiên tử sao? Nàng hiện tại khẳng định đã rơi vào nhân thủ của chúng ta ở bên trong, các ngươi giết ta, chẳng khác nào mất đi một cái cùng vong thiên, diễm vương đàm điều kiện thẻ đánh bạc. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Nàng nói rất hay như, cũng có một điểm đạo lý, Trương Nhược Trần đang tại điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa trong cơ thể hòa hợp đan đan độc. Thế nhưng mà, đan độc nhưng lại tác dụng tại thánh hồn, tịnh diệt thần hỏa vừa mới nhích tới gần, đan độc còn không có bị luyện hóa, thánh hồn cũng đã bắt đầu phân giải. Thiên Sơ tiên tử nói nàng có hóa giải hòa hợp đan đan độc biện pháp, xem ra chỉ có thể mau chóng chạy trở về, đem nàng cứu ra mới được. Trương Nhược Trần trong nội tâm, vừa mới sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, một cỗ lăng lệ ác liệt gió lạnh, là đập vào mặt. Trương Nhược Trần lập tức kéo căng thần kinh, hướng đối diện chăm chăm đi. Chỉ thấy, vốn là bị trọng thương nửa quỳ trên mặt đất Liên Hậu, bộc phát ra tốc độ như tia chớp, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân công tới. Hai cánh tay của nàng trở nên dài nhỏ tựa như hai cây cao vài trượng luyện không, mười ngón tạo thành chảo hình, lại là muốn cướp lấy từ kim bát quái kính. Không tốt, coi chừng, Trương Nhược Trần tương đương tinh tường, Chân Diệu tiểu đạo nhân khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khoảng cách gần giao thủ cũng không phải Liên Hậu đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi làm cho Liên Hậu đem từ kim bát quái kính cướp đi, đừng nói là đi cứu người, hắn và Chân Diệu hôm nay có thể hay không còn sống ly khai đều là một cái không biết bao nhiêu. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó điều động không gian lực lượng, hai tay hợp cùng một chỗ, hướng Liên Hậu phần lưng chém. Một đạo dài đến hơn trượng không gian liệt phùng hiển hiện ra thẳng hướng Liên Hậu chạm tới. Liên Hậu con mắt nhìn qua trước sau liếc qua, lộ ra âm hàn chi sắc. Trương Nhược Trần, đợi đến lúc bổn hậu cướp lấy chí tôn chi khí trước phế đi ngươi kinh mạch toàn thân, nhìn ngươi còn thế nào vận dụng không gian lực lượng. Trích tinh thủ, bắt. Liên Hậu đến Chân Diệu tiểu đạo nhân trước mặt, hai tay bàn tay chung quanh lưu động lấy mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc đan vào thành một chương vô hình lưới lớn, đem Chân Diệu tiểu đạo nhân bao phủ. Mà lúc này, không gian liệt phùng khoảng cách nàng còn có ba trượng khoảng cách. Trước đó lần thứ nhất bần đạo là không có chuẩn bị cho tốt mới có thể bị cái kia cái gì vương một quyền đánh thành trọng thương. Hiện tại, bần đạo là đỉnh phong trạng thái cũng không có dễ khi dễ như vậy. Chân Diệu tiểu đạo nhân bước chân lướt ngang, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, tránh được Liên Hậu thi triển bắt thánh thuật. Sau đó, nó xuất hiện đến Liên Hậu phải phía trên, vung từ kim bát quái kính, đột nhiên một kích vỗ xuống đi. Bành, Liên Hậu cánh tay phải bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, từ phía sau bay tới không gian liệt phùng càng ngày càng gần, lập tức muốn chạm tại trên người của nàng, Liên Hậu chỉ phải vặn vẹo eo nhỏ nhắn phía bên trái bên cạnh tránh lui. May mắn nàng tu luyện trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp, cơ hồ là tâm niệm vừa động thân thể là biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng tránh được không gian liệt phùng. Ta hiện tại đã bị trọng thương, không có khả năng đối phó được Trương Nhược Trần cùng cái kia gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. vô luận là bị đục lỗ phần bụng hay vẫn là bị đánh được biến mất không thấy gì nữa cánh tay phải, đều bị Liên Hậu cảm giác được cực kỳ đau đớn, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng ủy khuất cùng oán hận, rồi lại không thể không toàn lực ứng phó hướng xa xa bỏ chạy. Không trốn, nói không nhất định hôm nay hội chết ở chỗ này. Đường đường âm dương giới lĩnh tụ, làm cho tà đạo tu sĩ đều nghe tiếng biến sắc, Liên Hậu lại bị một cái nhân tài mới xuất hiện cùng một cây 10 vạn năm cổ thánh dược đánh cho chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết, lần này mất mặt thật là ném đi được rồi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Liên Hậu trước người, xuất hiện một đạo không gian chấn động. Một con gấu hồng nhiên đốt thiết quyền, theo không gian chấn động vị trí trung tâm đánh ra, hình thành một vòng vòng tròn hỏa diễm vân, đánh cho Liên Hậu bay ngược trở về, một tiếng ầm vang, đụng vào chân rượu xem trên vách tường. Liên Hậu trên thân thể, xuất hiện hơn 10 đạo màu đỏ như máu khe hở, như cùng là một kiện sắp nghiền nát màu trắng gốm sứ. Liên Hậu trên người khe hở, không ngừng lăn xuống hạ huyết châu, nằm dạp trên mặt đất rung giọng nói. Trương Như, Nhược Trần, giết ta, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Lưu ta một mạng, bổn hậu có thể làm ngươi, tôi tớ, nghe ngươi sai xử, không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần rất lạnh lùng, đi đến Liên Hậu trước người, trong lòng bàn tay hiện ra một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa kích tại Liên Hậu trên người. Xoẹt xoẹt, một cái thời gian hô hấp về sau, Liên Hậu thân thể bị thiêu thành cho tàn. Ba, ba, ba, chân diệu tiểu đạo nhân hai tay vỗ tay, nói. Tiểu tử ngươi ngoan độc a, là thủ tồi hoa một chút cũng không nương tay, nói thực ra, vừa rồi Liên Hậu đáp ứng thần phục thời điểm, bần đạo cũng có chút động tâm. Kỳ thật bần đạo hiện tại rất là hoài nghi, ngươi có phải thật vậy hay không chúng hòa hợp đan độc. Trương Nhược Trần trong mắt lợi hại hào quang biến mất, ánh mắt trở nên có chút hỗn loạn, vội vàng vuốt vuốt huyệt thái dương, mới lại khôi phục lại. Chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng trốn đến xa xa, nói. Ngươi đến cùng còn rất không chịu được. Đừng đến lúc đó đan độc phát tác đối với bần đạo làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Chịu được đi, chúng ta đi cứu người. Trương Nhược Trần lắc có chút hôn mê đầu, cố gắng chừng chừng mắt, lập tức kéo lấy chân diệu tiểu đạo nhân, lần nữa hướng cổ sơn sông lên đi. Đường Trương Nhược Trần đuổi tới cùng thiên sơ tiên tử tách ra địa phương thời điểm, chỗ đó đã biến thành một mảnh đất chết, tất cả đều là đổ nát thê lương, mà ngay cả cung điện bầy đều bị phá hủy một mảng lớn. Đến chậm ấy ư, chiến đấu đã chấm dứt. Trương Nhược Trần tâm, có chút trầm xuống, chân diệu tiểu đạo nhân cái mũi, trên mặt đất hít hà, lập tức theo một đống đá vụn ở bên trong, đào ra một căn máu chảy đầm đìa cánh tay. Diễm Vương cánh tay, Trương Nhược Trần nắm lên đoạn tí, xem xét lề sách nói. Là bị thiên sơ tiên tử mưa bụi thần kiếm chặt đứt. Trên mặt đất có bạch vũ khổng tước thánh xe xa luân ấn, vị kia thiên sơ tiên tử nhất định là đào tẩu rồi. Chân diệu tiểu đạo nhân lại có phát hiện mới, cùng đi lên xem một chút. Trương Nhược Trần hai chân, hiện ra loan phượng hư ảnh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh liền xông ra ngoài. Đại khái đổi hơn 70 ở bên trong, Trương Nhược Trần phát giác được Diễm Vương cùng vong thiên khí tức vội vàng chậm dần tốc độ, hơn nữa kích phát ra Phật Đế Phật Châu lực lượng che giấu khí tức trên thân. Nơi đây, là cổ sơn bên trong một cái sơn cốc, trong cốc tất cả đều là màu tím đen nham thạch mặt ngoài lưu động lấy kim loại sáng bóng. Tại trong sơn cốc nhất bất ngờ một mặt trên thạch bích có một cái cao 7-8 mét sơn động. Sơn động bên trong, không ngừng có vòi rồng thổi ra, sức gió biến thành cương khí, trình độ sắc bén có thể so với kiếm thánh thi triển đi ra kiếm đạo huyền cương. Nếu là một hai đạo cương khí cũng thì thôi, dùng Diễm Vương cùng vong thiên tu vi, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng là, mỗi thời mỗi khắc theo trong động bay ra cương khí, đúng là nhiều đến trên trăm đạo. Mặc dù hai người bọn họ trên người bảo vật rất nhiều, cũng khẳng định ngăn không được mấy sóng, tự nhiên cũng không dám mạo muội xâm nhập vào động huyệt. Trong sơn cốc Diễm Vương hoạt động cường điệu mới mọc ra từ cánh tay phải, hỏi. Nghĩ đến vào sơn động biện pháp không vậy? Vong Thiên mặt cứng ngắc như sắt lắc đầu, nói. Vừa rồi ta dùng một kiện bốn diệu vạn văn thánh khí đi mở đường, chỉ là đi tới hơn 10 bước bốn diệu vạn văn thánh khí tự bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi có chí tôn thánh khí mở đường, nếu không đại thánh phía dưới sinh linh xâm nhập tiến cái này tỏa huyệt động căn bản không có khả năng còn sống đi tới. Diễm Vương nói cách khác là cơ tiện nhân kia hơn phân nửa đã chết ở bên trong. Vong Thiên lắc đầu, nói, là cơ bạch vũ khổng tước thánh xe là 8 diệu vạn văn thánh khí, mặc dù là cương khí cũng rất khó đem hắn đục lỗ. Bất quá trong sơn động sức gió thập phần quỷ dị, có lốc xoáy phi hành, có nghịch hướng phi hành, dựa vào một kiện 8 diệu vạn văn thánh khí, nàng là trốn không thoát đến. Trốn vào ngọn núi này động chính là nó tại tự tìm đường chết. Diễm Vương cắn răng lộ ra thập phần oán não thần sắc. Thật không biết tiện nhân này là như thế nào tránh được lục dục giới cổ, làm hại bổn vương thiếu một ít sẽ chết tại nàng mưa bụi thần dưới thân kiếm. Trước Diễm Vương thi triển ra lục dục giới cổ về sau, nghe được thánh trong xe Thiên Sơ tiên tử ngã xuống đất thanh âm, lập tức tự muốn leo lên thánh xe. Nhưng là hắn kéo ra màn xe trong nháy mắt đó, lại giật mình phát hiện Thiên Sơ tiên tử như trước ngồi trong xe, không hề giống là chúng độc bộ dạng. Diễm Vương ý thức được nguy hiểm, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Đùa giỡn tinh, sau đó hướng về sau ngược lại bắn đi ra. Dù vậy, theo thánh trong xe bay ra mưa bụi thần kiếm, hay vẫn là chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Ngày sau đó, Bạch Vũ Khổng Tước thánh trong xe, là bay ra một chương lại một chương công kích phù lục, hình thành cường đại lực công kích lượng, làm cho Vong Thiên cùng Diễm Vương không dám tới gần. Nhân cơ hội này, Thiên Sơ tiên tử lái Bạch Vũ Khổng Tước thánh xe là một mực trốn đến nơi này, nhảy vào tiến này tòa trong sơn động. Sơn cốc đỉnh, Trương Nhược Trần đứng tại một phương cự thạch phía sau, nhìn xem trong cốc Vong Thiên cùng Diễm Vương, thập phần nghi hoặc. Như thế nào chỉ có hai người bọn họ, mà tiểu cô đi nơi nào? Tương đối mà nói, Trương Nhược Trần cảm thấy, có thể điều khiển đại thánh hung vật ma tiểu cô uy hiếp càng lớn. Trần Diệu tiểu đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay trưởng, cười nói. Bất kể nàng đi nơi nào, dù sao chúng ta có chí tôn thánh khí nơi tay, có cái gì phải sợ. Bần đạo đã có chút không thể chờ đợi được muốn trước giải quyết hết cái này hai cái. Trương Nhược Trần trong cơ thể hòa hợp đan độc bộc phát được càng ngày càng hung mãnh, tinh thần ý chí trở nên càng ngày càng yếu, hoàn toàn chính xác không có thời gian tiếp tục chờ xuống dưới, ánh mắt trầm xuống. Cùng một chỗ thúc giục từ kim bát quái kính trước chấn giết Vong Thiên, lại thu thập Diễm Vương. Cách chương.